Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Trong mắt Android là sóng lớn chập trùng, giống như đứa nhỏ đang bày trò cười ra lệnh. Dừng thuyền, mời cậu cả lên đi. Du thuyền mau chóng dừng lại, Dạ Đình Sâm nghe thấy lời Android ra lệnh cho cấp dưới, hắn lập tức bám vào thang, vọt lên bong. Trước khi Dạ Đình Sâm lên thuyền, Android đã đi vào buồng nhỏ. Dạ Đình Sâm cau mày đi theo. Hắn vừa bước vào đã thấy Nhạc Yên Nhi mặc nội y tình thú, do bị Android tiêm thuốc an thần, hiện giờ cô đang hôn mê trên giường, trông hệt như một con búp bê vải rách nát. Android ngồi bên giường, dùng một tay để ôm Nhạc Yên Nhi vào lòng, tay còn lại thì cầm súng lục chỉ họng súng vào người cô, từ từ di chuyển súng trên da thịt trắng nõn. Trong đôi mắt đen lạnh lùng và bình tĩnh của Dạ Đình Sâm bùng lên lửa giận, mắt phượng híp lại tạo ra một độ cong nguy hiểm. Nếu cậu dám động tới cô ấy, tôi sẽ khiến cho cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Android nghe vậy nhưng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười. Anh cả, đây là lần đầu anh nói với em mấy lời thế này đấy, xem ra cô ta quan trọng hơn cả Dung Niệm Ngữ rồi. Ha, chuyện cũng đã qua 10 năm, chỉ sợ anh quên rồi, quên mất Dung Niệm Ngữ đã chết thế nào rồi nhỉ. Đột nhiên nghe thấy cái tên đã bị phủ bụi từ lâu, con ngươi Dạ Đình Sâm co lại. Dung Niệm Ngữ, làm sao quên được, sau khi chuyện đó xảy ra cái tên này trở thành ma chú hằn vào lòng hắn. Cái chết của cô chắc chắn liên quan tới Android. Thấy rõ Dạ Đình Sâm đã rơi vào hồi ức, Android cười tà ác từ từ lên tiếng. Đó hẳn là người con gái đầu tiên khiến anh rung động nhỉ. Ngày ấy anh chẳng bao giờ đổi sắc với bất cứ ai, vậy mà lại đối xử rất tốt với Dung Niệm Ngữ, hôn ước cũng đã quyết định rồi. Chỉ tiếc cô ấy chết thảm quá, lúc nhìn thấy thi thể ấy, anh cũng bị đả kích lớn lắm hả? Dạ Đình Sâm nhìn thẳng vào mắt Android, bầu không khí quanh hắn lạnh như hơi thở đến từ địa ngục. Android, dạ không cần cậu nhắc lại, những món nợ đó tôi đều nhớ rõ. Năm ấy, vì cô gái kia mà anh suýt đã đánh chết em, nếu không phải hoàng thất nước E ra mặt chỉ sợ em đã sớm chết trong tay anh rồi. Nhưng em trốn được một lần cũng sẽ trốn được lần hai. Không, cậu sai rồi. Giọng nói của Dạ Đình Sâm lạnh băng, ánh mắt sắc như kiếm đang lăng trì trên cơ thể Android. Lần này không một kẻ nào có thể cứu được cậu, rồng có vảy ngược động vào ắt phải chết. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia, Android không còn đắc ý nữa. Anh ta không hề nghi ngờ câu nói này của Dạ Đình Sâm, vào 10 năm trước khi còn là kẻ chưa đủ lông cánh, hắn đã chắc chắn có thể lấy mạng mình, đừng nói gì hiện tại hắn đã trở thành vương giả đích thực, năng lực hơn xa 10 năm trước. Nhưng anh ta không thể lùi bước, đã đi đến đây rồi thì nhất định chẳng còn đường về nữa. Android mở chốt an toàn, nhẹ nhàng đặt tay lên thứ vũ khí lạnh lẽo, nói với Dạ Đình Sâm. Coi như anh giết được em thế đã sao nào, có thể đổi lấy mạng của người phụ nữ anh yêu à? Anh cả, anh có thể chịu đựng nỗi đau mất mát thêm lần nữa không? Nghe được lời nói mấu chốt này, Dạ Đình Sâm thực sự lo lắng Android sẽ làm tổn thương Nhạc Yên Nhi. Cũng vì thế mà hắn mới có thể mặc kệ nguy hiểm, một mình bước lên chiếc du thuyền này. Nhưng lần này em không giết Nhạc Yên Nhi đâu. Anh thông minh lắm, kết hôn với cô ta thì dù mọi người chấp nhận hay không, cô ta cũng đã là người nhà họ Dạ về mặt luật pháp. Gocchuyenaudio.com. Rồi, nếu cô ta chết, vậy gia tộc sẽ điều tra đến cùng, vậy thì phiền cho em lắm. Em lười, không thích phiền toái thế nhưng đôi khi phiền toái tìm đến mình, em cũng không ngại giải quyết đâu, chẳng biết anh cả có sẵn sàng không thôi. Trái với Android lòng vòng, Dạ Đình Sâm nói thẳng, cậu muốn tôi làm gì? Đôi mắt hắn sắc như mắt ưng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thấy Dạ Đình Sâm thẳng thắn như vậy, Android cười càng vui. Anh cả, trong ngăn kéo sau lưng anh có một bản hợp đồng, chỉ cần anh ký nó là em thả chị dâu ngay. Hợp đồng, có thể khiến Android tốn công như vậy, đây chắc chắn không phải một hợp đồng nhỏ, chỉ sợ rằng phải tốn mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu mới giải quyết được. Mắt Dạ Đình Sâm lóe lên một tia sáng, hắn quay người, lấy hợp đồng trong ngăn kéo ra đọc kỹ một lượt, sự hung bạo cuồn cuộn trong mắt. Đây là hợp đồng từ bỏ quyền kế thừa tài sản nhà họ Dạ. Nội dung trong hợp đồng rất chi tiết, điều khoản nào cũng viết rất cẩn thận, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Một khi Dạ Đình Sâm ký nó, vậy hắn sẽ không thể thừa kế bất cứ tài sản nào của nhà họ Dạ, cũng tương đương với việc rời khỏi gia tộc mà không mang theo xu nào. Nhìn hắn cẩn thận lật dở hợp đồng, tim Android đập thình thịch. Kế sách đã chuẩn bị lâu như vậy, thành bại đều dựa cả vào giây phút này đây, chỉ còn xem Nhạc Yên Nhi quan trọng với Dạ Đình Sâm tới đâu, liệu hắn có chấp nhận hy sinh hay không thôi. Thật ra căn cứ theo tính cách lạnh lùng của Dạ Đình Sâm, hắn sẽ không để tâm tới một người phụ nữ thế, nhưng dựa trên cách họ ở chung, Android thấy ý nghĩa của Nhạc Yên Nhi với Dạ Đình Sâm có lẽ không tầm thường. Vậy nên anh ta đánh cực để xem sao Dung Niệm Ngữ, Dạ Đình Sâm liệu có hy sinh Nhạc Yên Nhi không? Tôi ký là cậu sẽ thả cô ấy ngay. Dạ Đình Sâm đọc hết hợp đồng, hắn ngẩng lên nhìn Android, thờ ơ hỏi. Android vô cùng căm hận sự tỉnh táo và bình tĩnh này của hắn, vốn tưởng khi thấy bản hợp đồng này, ít ra khuôn mặt lạnh nhạt của Dạ Đình Sâm sẽ bị xé rách, chẳng ngờ hắn lại tỏ vẻ không hề bị ảnh hưởng. Phải, chỉ cần anh ký thì em giữ cô ta lại đâu còn lợi ích gì. Dạ Đình Sâm không chần chừ, được tôi ký, hắn cầm lấy cây bút trên bàn, nhanh chóng ký tên mình xuống cuối hợp đồng. Dạ Đình Sâm cầm hợp đồng đưa về phía Android. Trong khoảnh khắc Dạ Đình Sâm đặt bút ký, Android ngạc nhiên trợn to mắt, cơ hồ là phải nín thở để theo dõi, chẳng ngờ tâm nguyện hơn 20 năm lại được thực hiện dễ dàng như vậy. Android ngỡ mình như đang mơ, thấy Dạ Đình Sâm đi về phía mình, anh ta mới giật mình, vội nói. Anh đừng đến đây, em tự qua lấy. Cho dù đang ở địa bàn của mình, Dạ Đình Sâm lại lẻ loi thế nhưng Android vẫn lo lắng Dạ Đình Sâm sẽ giở trò. Năng lực của anh cả quá mạnh, IQ lại quá cao, không thể lơ là. Android vẫn chĩa súng vào Nhạc Yên Nhi, cẩn trọng bước lại, giật lấy bản hợp đồng trong tay Dạ Đình Sâm rồi trở về vị trí cũ, lật tới trang cuối, nhìn chữ ký dưới góc phải. Dạ Đình Sâm ký thật, cách chương.